Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 422, hắn nhớ kỹ. Vô luận cuối cùng này có thành công hay không, vô luận cuối cùng này kết cục đến tột cùng như thế nào. Vô luận người phu cuối cùng lựa chọn người này, đến tột cùng có thể hay không vì mảnh này biển cả mang đến chân chính quang minh cùng chính nghĩa. Chỉ ít tại thời khắc này, lão phu đều một lần nữa tìm được năm đó cái kia một loại bài nghệ thiên hạ nhiệt huyết. Zephyr cười, thân ảnh đứng tại tử quán trong bóng tối, áo choàng phiêu diêu. Hắn cất bước, vừa bước một bước vào ngoại giới ánh nắng, một bước bước vào mãnh liệt biển người. Từ Sengoku cái góc độ này nhìn lại, chỉ thấy một màn kia chập chờn tiết trắng bên trên. Cái kia hai cái long phi phượng vũ màu đen chữ lớn, theo gió mà lên như là cuồng long đang gầm thét. Chính nghĩa, Sengoku thấy ánh mắt có chút hoảng hốt. Không biết nhiều bao lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tửu quán dần dần trở nên ồn ào. Du khách, người địa phương, thậm chí một chút rõ ràng thoạt nhìn là hải tặc gia hỏa hi hi nhốn nháo đi tiến vào tửu quán lớn. Tiếng ồn ào, Sengoku lại là phảng phất cho cái này ồn ào hoàn toàn ngăn cách đồng dạng. Lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn rượu, rộng lượng mũ trùm che đậy mặt của hắn, thấy không rõ thần sắc, nhưng trong bóng râm có thể ẩn ẩn nhìn thấy hắn khóe miệng dần dần nổi lên một vòng say lòng người ý cười. Thật sự là đủ làm loạn a, lão hỗn đản, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng nỉ non nói, đột nhiên nhấc lên trước mặt bầu rượu, đúng là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lộc cộc lộc cộc, nóng hổi liệt tửu mang theo sặc người hương vị, cay độc vô cùng đánh thẳng vào Sengoku cổ họng, dạ dày, để mặt của hắn đều đã tuôn ra một vòng lạnh thấu xương. Phanh, hắn nâng cốc ấm nặng nề mà đặt tại trên bàn rượu, tiện tay ném mấy chương tiền mặt, quay người rời đi tửu quán, một đường đi tại bờ biển bến tàu. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chính nghĩa là cái gì? Vấn đề này cho dù là giờ này ngày này hắn cũng vô pháp giải thích. Mà thực hiện chính nghĩa hy vọng đâu? Chính hắn cũng rõ ràng. Cái này cái gọi là hy, nhìn là bực nào xa vời. Vấn đề này, đối mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số hải quân đều là không có phương hướng. Nếu như không phải nói là phải có một mục tiêu lời nói, cái kia chính là đem mảnh này trên đại dương bao la hải tặc đều toàn bộ diệt trừ rơi. Chỉ ít dạng này, trên thế giới địa phương khác, có lẽ cũng sẽ cùng trước mắt cái này quần đảo Sa Bao đi dạng này. Tương đối sẽ trở nên an bình một điểm, nhưng kỳ thật hắn cũng hết sức rõ ràng. Cái mục tiêu này biết bao xa xôi, lý trí như hắn, đối đãi sự tình góc độ, xa so với Zephyr rõ ràng, tỉnh táo, nhưng chính là bởi vì dạng này lý trí, lại để cho người ta càng thêm thất bại. Khi một tòa đại sơn ngăn tại ngươi con đường đi tới trước mặt, cũng không phải là mỗi người đều có đầy đủ dũng khí cùng ngu xuẩn đi huy động trong tay thuồng. Sát, Sengoku rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Đây là tính cách cho phép, Sengoku mình cũng có chút bất đắc dĩ, cho nên hắn tại rất nhiều chuyện trước, rất bội phục Zephyr, bội phục hắn ngoan cố. Bội phục hắn ngu xuẩn, bội phục hắn dũng khí. Hắn là loại kia, ngước nhìn trước mắt núi cao nguy nga, lại như cũ kiên định vung vẩy trong tay thuồng sắt, ý đồ đem núi đào trống không lăng đầu thanh. Cho dù là qua nhiều năm như vậy, phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Zephyr. Là lúc nào? Quá lâu, Sengoku đã nhớ không rõ, duy chỉ có trong đầu nhớ rõ chính là năm đó thiếu niên tóc tím kia, cái kia một đôi tròng mắt bên trong sáng tỏ. Hắn duy chỉ có nhớ kỹ, năm đó thiếu niên tóc tím bất quá mười mấy tuổi, cái kia dũng cảm cùng ngoan cố tư thái chính là cùng người khác biệt. Hắn đứng trên chiến trường, xung phong dũng mãnh, bất kỳ một cái nào nhiệm vụ, hắn đều gần như hoàn mỹ hoàn thành. Cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú, là hắn đời này ưu điểm lớn nhất, cũng là hắn khuyết điểm lớn nhất. Đây chính là một cái gió nổi mây phun, nổi sóng chập trùng thời đại a. Star lóng lánh, nhưng duy chỉ có cuối cùng là thiên phú bình thường Zephyr, sớm nhất đứng ở hải quân cùng chính nghĩa đỉnh phong nhất. Từng bước, bước một cái dấu chân cước đạp thực địa, lại tiến bộ dũng mãnh tại vô thanh vô tức ở giữa siêu việt vô số cùng thời đại thiên tài. Sengoku rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy tên kia. Cái sau chính là công khai la hét muốn làm hải quân anh hùng, dẫn tới chung quanh đồng bạn trận trận chế giễu. Nhưng Sengoku không cười, bởi vì hắn nhìn thấy Zephyr không cười. Đương thời mới mười mấy tuổi hắn đã biết, cái này tím tóc lăng đầu thanh không phải đùa giỡn. Hắn là chăm chú, với lại hắn thành công. Hắn làm tới hải quân đại tướng, trở thành vạn người kính ngưỡng anh hùng. Những cái kia chế giễu hắn, thiên tài, nhóm. Cuối cùng lại tại mảnh này mênh mông trên đại dương bao la ngay cả một điểm bọt nước đều lật không. Nổi đến, hắn còn nhớ rõ, mỗi một ngày huấn luyện cùng tu hành, Zephyr đều là nhất chăm chú khắc khổ nhất. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, mỗi một lần chiến trận trùng sát, Zephyr đều là xông lên phía trước nhất, như là một mặt vĩnh viễn sẽ không ngã xuống cờ xí đồng dạng làm cho người ta cảm thấy lớn lao ủng hộ. Hắn cũng nhớ kỹ năm đó cái kia hăng hái Black Arm đại tướng quỳ gối vợ con thi thể trước mặt khóc. Đến cùng đứa bé đồng dạng chất vấn mình, đây chính là chính nghĩa cho ta hồi báo sao, một màn. Bờ biển càng ngày càng gần, phong dần dần biến mát, Sengoku nhịn không được nắm thật chặt mũ trùm. Hắn nhớ kỹ Zephyr năm đó là bực nào hăng hái, phóng khoáng tự do. Hắn cũng nhớ kỹ về sau hắn là bực nào tinh thần sa sút nghèo túng, ảm đạm thương tâm. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh hắn, chứng kiến lấy đây hết thảy, mắt thấy đây hết thảy, thẳng đến cái kia tên là Adamri tiểu quỷ xuất hiện tại hải quân bản bộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.